Năm La Mã. Kinh Đống Thiện. Kusalarasi Sutta. 411. Nói đến Đống Thiện, này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh phải nói là bốn niệm xứ. Toàn bộ Đống Thiện, này các tỷ kheo, tức là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, vân vân. Trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Nói đến Đống Thiện, này các tỷ kheo, nói một cách chân chánh phải nói là bốn niệm xứ này. Toàn bộ Đống Thiện này, này các tỷ kheo, chính là bốn niệm xứ. Sáu La Mã. Kinh Sự Hộ Trì Của Giới Bổn. Patimokkha Sangvara Sutta. 412. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, vân vân, ngồi một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Vậy này tỷ kheo, hãy làm cho thanh tịnh căn bản trong các thiện pháp. Thế nào là căn bản trong các thiện pháp? Ở đây, này tỷ kheo, hãy sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, Acharago Charasambana, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới. Này tỷ kheo, sau khi sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới rồi. Này tỷ kheo, y cứ trên giới, an trú trên giới, hãy tu tập bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này tỷ kheo an trú, quán thân trên thân, vân vân. Hãy trú, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Hãy trú, quán tâm trên tâm, vân vân. Hãy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Khi nào, này tỷ kheo, ông y cứ trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ. Khi ấy, này tỷ kheo, hoặc là đêm hay ngày, hãy chờ đợi ở nơi ông sự tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải sự tổn giảm. Rồi tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, chính là vô thượng cứu cánh của phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa.